Mật mã Tây Tạng, phần 158 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại, Trang 113 đang giải thích những thắc mắc mà Đường Thọ truy vấn. Trang 113 tiếp tục nói: Thoạt đầu tôi cũng không hiểu Xin rốt cuộc muốn nói gì. Tới khi gặp được Xoa Rệt, biết được bọn họ là một nhóm trộm mộ kỳ quái, người đứng đầu nhóm gọi là người quyết sách. Khi ấy tôi mới liên hệ với tử trạng của Xin và đoán kỳ thực lúc đó điều anh ta muốn nói là người quyết sách cổ độc. Kể từ thời điểm đó, tôi dần dần hiểu ra sau lưng của Mơ Khinh vẫn còn một kẻ gọi là người quyết sách đang náo mình trong bóng tối. Xin được người quyết sách phái đến gia nhập nhóm của chúng tôi. Vậy thì Mas và Kha Phu ở bên cạnh Mơ Khinh, liệu có phải cũng vì kẻ này mà phản bội y? Mẫn Mẫn, làm việc cho ai? Có phải cũng liên quan đến người quyết sách? Vậy thì Đường Thọ đã mất tích kia, một người Trung Quốc rất mạnh, có quan hệ gì với người quyết sách không? Tất cả các mắt xích được kết nối lại. Bởi vậy khi anh xuất hiện trước mặt tôi cũng không nghi hoặc nữa. Toàn bộ sự việc này là một âm mưu. Tất cả mọi thứ đều được anh trù tính trước từ lâu. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của anh. Dù có nỗ lực đến mấy, thực ra cũng vẫn từng bước đi về phía con đường mà anh đã bố trí sẵn mà thôi. Đường Thọ xoay người lại, chống hai tay lên lan can, nhướng mắt nhìn sang phía bên kia thân tháp, lẩm bẩm nói: Quả không hổ là Cường Ba thiếu gia, tư duy tinh tế cẩn mật lắm. Ta vốn không thích xuất đầu lộ diện, mà thích ở một nơi không ai biết đến, lên kế hoạch kỹ càng cho tất cả mọi việc. Lâu dần, những người trong tổ chức, đặc biệt là người trong tiểu đội của ta, đúng thế, họ đã đặt cho ta một cái biệt hiệu mới, gọi là người quyết sách. Biệt hiệu thực sự của ta lại chẳng có ai gọi nữa. Đúng thế, đối với ngươi, đây là một âm mưu. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó, vận mệnh của ngươi đã bị ta sắp đặt rồi. Sau đó, mỗi một nơi ngươi đi, mỗi một việc ngươi làm đều là do ta mong muốn ngươi làm, ta dẫn dắt cho ngươi làm. Hình như ngươi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta thì phải. Cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngươi thỏa mãn. Trang Mặc Cường Bà nói: Công ty của tôi phá sản như thế nào vậy? Đường Thọ ngạc nhiên nhìn Trang Mặc Cường Bà, chỉ nghe gã nói tiếp: Đồng Phương Chính đã hợp tác với tôi nhiều năm. Tôi khá hiểu về con người của anh ta. Anh ta không thể làm được chuyện đó, nhất định là bị người khác cưỡng ép rồi. Đường Thọ gật đầu: Đúng thế, là do ta làm. Có một số người là vậy đấy, không sống vì mình mà luôn hết mình nỗ lực vì thân thích, gia đình, con cái gì đó. Ta dùng tính mạng của cả họ nhà hắn uy hiếp, cho nên hắn buộc phải làm theo thôi. Trang Mặc Cường Ba lại nói: Mục đích của anh là muốn cắt đứt mọi đường lui của tôi, buộc tôi phải đến Sandila tìm kiếm Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La Thần Miếu, để rồi ngờ ngợ tự nguyện mở ra cánh cửa không thể mở ấy cho anh, đúng không chứ? Đường Thọ thừa nhận: Đúng vậy, chỉ là ta không ngờ ông trời cũng giúp ta một tay. Ngươi lại trúng phải cổ độc, ngay cả khi công ty không bị phá sản, ngươi cũng phải đến đây thôi. Trang Mặc Cường Ba nói: Tôi vẫn chưa hiểu là nếu anh chỉ cần huyết thống của chúng tôi, với sức mạnh của anh và thế lực của tổ chức, chỉ cần bắt tôi và Mơ Kinh đưa tới đây là đủ rồi. Hà tất phải phiền phức như vậy? Anh không sợ chúng tôi sẽ chết trên đường sao? Đường Thọ liếc nhìn Pháp Sư A-La hỏi ngược lại: Tại sao mật tu giả do Pháp Sư A-La đại diện chỉ phái đi một vị Pháp Sư có danh vị kết quả? Tại sao bọn họ không phái hẳn một vị khâm bố đi? Thấy Trang Mặc Cường Ba lộ vẻ trầm tư, Đường Thọ lại nói tiếp: Nói thật cho ngươi biết, ở nơi ngươi không thể biết được, có hai thế lực khổng lồ đang giao tranh quyết liệt, tựa như hai cơn bão lớn cuộn vào nhau. Mà ngươi chẳng qua vừa khéo ở trung tâm của vùng xoáy ấy mà thôi. 13 kỵ sĩ bằng tròn quả thực rất mạnh, nhưng thế lực của mật tu giả cũng không hề yếu. Để mà tranh giành những đầu mối dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu, bọn họ đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần rồi. Cuộc chiến giữa hai thế lực này thậm chí còn bắt đầu từ trước khi ngươi ra đời nữa kia. Cả hai bên đều hiểu rõ, chỉ cần thế lực cấp cao của bên mình có động tĩnh thì đối phương nhất định cũng xuất động theo. Đến lúc đó, sự thể sẽ bị làm rình rang lên. Nói không chừng cả thế giới đều biết chuyện này mất. Mà bọn họ không thể biết được, trên thế giới liệu có còn tổ chức nào đáng sợ hơn, lớn mạnh hơn, lại ẩn mình sâu hơn họ nữa không? Vì vậy mà thái độ của Song Phương đối với sự kiện này đều giống nhau. Nhìn bề ngoài, các người chỉ là một nhóm nhỏ không đáng để mắt, nhỏ đến độ thậm chí không thể coi là một đội ngũ nghiệp dư được. Nhưng mà thực ra, các người lại nắm được rất nhiều đầu mối mà ngay cả các đội ngũ chuyên nghiệp nhất cũng không có. Đương nhiên, hầu hết những đầu mối ấy là do những thế lực ở đằng sau kia lần lượt cung cấp cho các người. Mục đích của Song Phương như nhau, đều muốn dùng một quân tốt nhỏ bé để che trời vượt biển, nhân lúc tất cả các thế lực khác chưa kịp chú ý, để các ngươi đến được Bạc Ba La Thần Miếu trước tiên. Trong một cường ba kinh ngạc, nhìn Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam. Rõ ràng sự thật này đã vượt quá sức tưởng tượng của gã. Đường Thọ nhìn Pháp Sư A-La với ánh mắt giễu cợt, thản nhiên nói. Ta nghĩ đám người trong trưởng lão hội nhất định đang ngấm ngầm sung sướng lắm đây. Cuối cùng cũng có một đội ngũ trong tay bọn họ thành công đặt chân đến Sanila, trở thành nhóm người đầu tiên tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu. Và thực sự thì 13 kỵ sĩ bằng tròn cũng hy vọng mật tu giả nghĩ như thế. Các người có hiểu không? Thấy trong một cường ba vẫn đang nghĩ ngợi, Đường Thọ lại bổ sung thêm. Thế lực cấp cao của Song Phương đang ngấm ngầm giao chiến trong bóng tối. Điều này ngươi không thể biết được. Nếu như bắt cóc có thể giải quyết được vấn đề, ngươi cho rằng ngươi có thể sống yên bình hơn 40 năm trời như vậy sao? Không có những mật tu giả âm thầm bảo vệ ngươi và người nhà trong bóng tối, ngươi sớm đã mất tích không biết bao nhiêu lần rồi. Vả lại, trò bắt cóc này không phù hợp với quan niệm mỹ học của ta. Ta thích sắp đặt kế hoạch để quân cờ như ngươi làm theo ý ta. Cái cảm giác thao túng vận mệnh của người khác, tất thảy đều nắm trong lòng bàn tay của ta. Loại người như ngươi không thể nào hiểu nổi đâu. Cách làm này đương nhiên vẫn có hệ số nguy hiểm nhất định. Nhưng mà xét cho cùng, ta cũng không phải thượng đế. Không thể nào an bài số mệnh của người khác một cách tận thiện tận mỹ được. Trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch, quả thực cũng có một số sự việc ngoài ý muốn mà ta không thể dự đoán được. Nhưng xét về tổng thể, các ngươi vẫn phải theo tuyến đường mà ta đã vạch sẵn ra. Trong một cường bà nói, nếu như tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt, vậy thì chuyến đi Khả Khả Thái Lý là gì? Lúc đó anh đã lệnh cho Mẫn Mẫn dẫn chúng tôi tới Khả Khả Thái Lý ư? Đường Thọ nói, ta đã bảo rồi mà, ta không thể an bài mọi thứ một cách hoàn hảo. Để đảm bảo người không chết trên đường, ta đành phải làm người mạnh hơn lên. Ta muốn người nhận ra sự yếu kém của mình, nhận ra rằng người cần phải được huấn luyện một cách chuyên nghiệp. Đám người Pháp Sư A-La khảo nghiệm ngươi hết lần này đến lần khác. Trên thực tế cũng chính là ta đang khảo nghiệm ngươi hết lần này đến lần khác. Khả Khả Tây Lý chỉ là bước khởi đầu. Môi trường tự nhiên khắc nghiệt ở đó chắc hẳn có thể khiến cho ngươi ý thức được điểm này. Chỉ là ta không ngờ được, các ngươi lại may mắn gặp được ba con súc sinh đã thoát khỏi tai ta ấy. Cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng của Trác Mộc Cường Ba. Người trẻ tuổi, bộ dạng nho nhã thanh tú này đang kể lại việc y khống chế và lợi dụng tất cả bọn gã với thái độ hờ hững như không vậy. Tất cả mọi thứ đều do y một tay sắp đặt, bắt đầu từ tấm ảnh, rồi chuyện gã quen với Mẫn Mẫn, đến Khả Khả Tây Lý, đến Mai Gia, từ cánh cửa sinh mệnh đến đảo Quyền Không Tự, cho đến lúc đặt chân tới Bạc Ba La Thần Miếu. Tất cả đều do y sắp đặt. Gã đột nhiên nghĩ đến một việc càng đáng sợ hơn. Sau một thoáng do dự, rốt cuộc cùng cất tiếng hỏi. Vợ tôi, anh có phải... Đường Thọ vẫn đáp bằng một giọng bình thản đáp. Là do ta làm. Nếu không khiến cho người đàn bà ấy rời bỏ ngươi, ta làm sao mà có thể sắp xếp cho Mẫn Mẫn tiếp cận ngươi được. Cho dù tiếp cận được ngươi rồi, nó làm sao có thể nhanh chóng nắm được trái tim ngươi chứ? Giọng của Đường Thọ không cao cũng không thấp, tựa như đang kể là một chuyện hoàn toàn không liên quan đến y vậy. Trong đầu Trắng Mặt Cường Ba nổ ầm một tiếng, chỉ nghe Đường Thọ tiếp tục nói. Ta đại khái mất khoảng 2-3 năm để quan sát và nghiên cứu ngươi, từ việc ăn ở đi lại, đến cuộc sống gia đình, môi trường làm việc, và thái độ xử sự, thậm chí từ một động tác nhỏ của ngươi, ta cũng có thể biết được trong lòng ngươi lúc đó đang nghĩ gì. Toàn thân của Trác Mộc Cường Ba rung lên bần bật. Gã run rẩy chỉ tay vào mặt của Đường Thọ nói: Mày! Tên Đường Thọ thực chẳng khác nào là một con ác quỷ. Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ tưởng tượng nổi kẻ này lại ngấm ngầm quan sát gã suốt 2-3 năm trời mà gã hoàn toàn không hay biết. Chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta thấy kinh hoàng rồi. Đường Thọ vẫn đang tiếp tục nói: Không chỉ quan sát ngươi, ta còn quan sát cả gia đình ngươi nữa. Quan sát mỗi một người trong gia đình của ngươi. Có thể nói thế này, ta hiểu ngươi và hiểu người nhà của ngươi còn hơn chính bản thân của ngươi nữa. Ta biết con gái ngươi có nụ hôn đầu tiên lúc nào, ở đâu, với ai. Ta biết nó giấu thư tình ở nơi nào trong nhà. Ta biết mã số để mà mở cuốn nhật ký của nó là bao nhiêu. Những thứ này, kẻ làm cha như ngươi không thể nào mà biết được. Còn về vợ ngươi, Đường Thọ cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt của Trác Mộc Cường Ba. Lúc này sắc đỏ đã lan dần khắp cổ gã. Sắc mặt của Đường Thọ vẫn thản nhiên như không, y lại tiếp lời. Thời gian ngươi ở nhà không bằng một nửa thời gian ở công ty. Ngươi chẳng những không để ý đến những việc nhà vừa vụn vặt vừa phức tạp, lại càng không chú ý đến tâm trạng của vợ mình, không biết thế nào là lãng mạn. Cuộc sống gia đình của ngươi nhạt nhẽo như một cốc nước lọc, khác một trời một vực với những thành công trong sự nghiệp mà ngươi đạt được. Ngươi có biết đâu, bao lâu rồi vợ chồng ngươi không gần gũi nhau không? Không nhớ chứ gì? Ta đã làm thống kê hộ ngươi rồi. Kết quả thực sự là khiến cho người ta không nỡ nói ra. Vợ ngươi mỗi ngày đều làm việc nhà, trông nom con gái học hành. Còn ngươi, căn bản không hề để ý đến họ. Ngươi không biết một người đàn bà như thế rút cuộc là cần gì, muốn gì. Thành thử chuyện này cũng không tốn của ta nhiều công sức lắm. Chỉ cần tìm một con bạc đã thua sạch ở Las Vegas, biến hắn thành một người trẻ tuổi thành công trong sự nghiệp, rồi sắp đặt một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Với sự xuất hiện của một người đàn ông lão luyện lại hiểu rõ lòng dạ đàn bà hơn ngươi, ta chỉ cần tạo ra một số mâu thuẫn gia đình nữa. Vậy là mọi thứ đều thuận lý thành chương. Sự nhẫn nại của Trang Mộc Cường Ba đã đến cực hạn. Sắc đỏ phẫn nộ đã tràn qua cổ của gã, lan dần lên trên như thể chiếc cặp nhiệt độ bị tăng nhiệt. Đúng khoảnh khắc Trang Mộc Cường Ba không kềm chế nổi, chuẩn bị xuất thủ. Mơ Khinh đột nhiên nhảy chồm tới, ôm chặt lấy gã. Trác Mộc Cường Ba vung mạnh cánh tay, suýt chút nữa hất văng Mơ Khinh ra khỏi bệ hình chữ T đang chuyển động. Lúc này Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn cùng lúc kêu lên. Đừng! Cường Ba! Bình tĩnh! Đừng! Đừng như thế! Bao gồm cả Mơ Khinh, mỗi người ở đây đều biết tên Đường Thọ này đáng sợ đến mức nào. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò yếu đuối này sở hữu một sức mạnh của ác quỷ cùng một trí tuệ tà ác khôn cùng. Vì vậy, họ đều không hẹn mà cùng lúc lựa chọn cách ngăn Trác Mộc Cường Ba lại. Đường Thọ như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện, tựa hồ không liên quan gì đến y kia. Trên thực tế, có lẽ ngươi cũng đã cảm nhận được phần nào rồi. Phải vậy không? Mẫn Mẫn gần như sinh ra để dành cho ngươi. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, suy nghĩ cũng giống nhau. Sở dĩ nó hiểu ngươi như vậy, đều là do ta huấn luyện cả đây. Từ ngữ khí lúc nói chuyện, rồi đến ngôn ngữ cơ thể và nhiều thứ khác nữa. Trước khi nó gặp ngươi, ta đã buộc nó phải học thuộc mọi thứ về ngươi. Ngươi thích màu sắc gì, thích ăn món gì, có thói quen gì. Những nơi ngươi thích đi, những chi tiết nhỏ mà ngươi dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống. Nói nó là thứ hàng được đặt làm riêng cho một mình ngươi cũng không ngoa chút nào cả. Trong một cường ba như có mảnh thú sổng chuồng, mấy lần muốn bổ nhào về phía Đường Thọ nhưng đều bị Mơ Khinh ghìm chặt lại. Xét về sức mạnh, hai người bọn họ gần như tương đương nhau. Trong một cường ba tức giận gầm lên. Mày đắc ý lắm hả? Hả? Mày là đồ khốn. Chỉ vì ngôi miếu rách nát này, mày đã hại tao phải tan cửa nát nhà. Đường Thọ, tao phải giết mày. Đồ khốn kiếp. Bỏ tôi ra, còn kéo tôi nữa. Tôi giết luôn cả ông đấy, Mơ Khinh. Đắc ý ư? Không hề. Quả thực, thần thái của Đường Thọ không có vẻ gì là đắc ý. Y thản nhiên nói, ngươi đi trên đường trông thấy một đàn kiến đang bò. Ngươi mới dùng một cành cây chắn ngang đường của chúng, khiến cho lũ kiến phải men theo con đường mới do ngươi vạch ra. Khi ấy, ngươi có cảm thấy đắc ý không? Trong rất nhiều kế hoạch mà ta đã vạch ra, việc này cũng không được coi là phức tạp lắm. Y chỉ tay vào đầu của mình nói, cái này được gọi là trí tuệ đấy. Đường Thọ nheo mắt nhìn Trang Mộc Cường Ba, tựa như đang quan sát một động vật trong phòng thí nghiệm, không ngừng trêu chọc nó, xem phản ứng của nó thế nào. Y lẩm bẩm nói, xem ra ngươi đã hỏi xong rồi, ngươi đã nghĩ ra một số điểm nghi vấn, có điều vẫn còn một số điểm khác ngươi chưa nghĩ đến. Ta có thể nói cho ngươi mấy việc nữa. Ngươi vẫn còn nhớ chứ, sau khi từ Khả Khả Tây Lý trở về Tây Tạng, ngươi liền nhận được lời mời gia nhập đội khảo sát của nhà nước. Đó chẳng phải là một kỳ tích hay sao? Ngươi có biết tại sao khi ngươi mong mỏi được huấn luyện để mình trở thành mạnh mẽ hơn, lại trùng hợp đúng với nhà nước muốn thành lập một đoàn thám hiểm, đồng thời chấp nhận những kẻ nghiệp dư như các ngươi hay không? Hả? Không đợi cho Trác Mặc Cường Ba nói gì, Đường Thọ đã nói tiếp. Đó là vì nhà nước mua được một đầu mối quan trọng trong một cuộc đấu giá ở nước ngoài, nửa quyển cổ cách kim thư. Có được đầu mối này, nhà nước Trung Quốc mới quyết định tổ chức một đội cảm tử tiên phong, cũng chính là các ngươi. Nửa quyển cổ cách kim thư đó cũng là do ta ủy thác cho hãng đấu giá bán ra. Chỉ cần nghiên cứu quyển sách cổ này, ắt sẽ phát hiện ra bí mật của Bạch Thành ở Mai Gia. Vì vậy mà các ngươi nhất định sẽ đến châu Mỹ. Đây cũng là một bước mà ta đã xác định cho các ngươi ngay từ đầu. Đường Thọ ngẫm nghĩ giây lát, dường như nhớ ra một chuyện rất tức cười, lại nói. Phải chăng có một khoảng thời gian ngươi luôn cảm thấy trong đầu óc của mình nặng nề, trì độn, cảm giác trí nhớ sút giảm rất nhiều. Hơn nữa tư duy cũng không được rõ ràng sáng suốt như hiện giờ, mà nó cứ mơ mơ hồ hồ. Các dòng suy nghĩ cứ rối lên như mớ bồng bồng. Cơn giận của Trang Mặc Cường Ba đã dần dần bị nén xuống. Thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ sâu thẳm trong nội tâm. Đường Thọ nói không sai. Trong quá trình tìm kiếm Tử Kỳ Lân, có một khoảng thời gian dài, trí nhớ của gã giảm sút một cách tệ hại. Gã vẫn luôn nghĩ rằng đó là do tuổi tác và việc thay đổi thói quen sinh hoạt gây ra. Nhưng giờ đây gã nhìn chằm chằm vào Đường Thọ. Đường Thọ chập hai ngón tay trỏ vào nhau, chỉ về phía Trang Mộc Cường Ba, mỉm cười gật đầu nói. Đúng thế, cũng là ta làm. Ta đã bỏ thuốc cho ngươi, mẫn mẫn chính là vật truyền nhiễm. Ngươi càng gần gũi với nó, trí nhớ, khả năng phán đoán, khả năng phân tích logic của ngươi sẽ càng giảm sút. Ta từng ở trong bệnh viện tâm thần Andrew một thời gian dài, vậy nên mới nói, khoa học kỹ thuật hiện nay thật là phát triển, thuốc gì người ta cũng chế tạo ra được. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ đó. Trí tuệ à? Trong một cường ba chỉ thấy rợn hết cả người. Thật là đáng sợ, tên Đường Thọ này thật quá đáng sợ rồi. Đây chính là cái gọi là trí tuệ của nhân loại đó sao? Khi nó được dùng vào âm mưu và phá hoại, lại đáng sợ đến nhường này hay sao? Tại sao? Trong họng của Trác Mộc Cường Ba phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Đường Thọ cười khẩy. Tại sao à? Dù sao thì ta cũng đã quan sát ngươi suốt một thời gian dài. Năng lực và trí tuệ của ngươi như thế nào, ta đều biết rất rõ mà. Trong tiểu đội của ta, Mơ Kinh lại là kẻ có trí lực chỉ thua có một mình ta mà thôi. Hai người các ngươi được phân cho hai vai đối nghịch nhau trong vở kịch. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc song phương có tiếp xúc. Ta cũng không mong muốn hai người đàn ông trí tuệ trác tuyệt là dũng cảm quyết đoán như các ngươi chỉ tiếp xúc có vài ba lượt là đã có thể nhận ra được sự sắp đặt của ta rồi. Vì vậy, người thông minh chỉ cần để lại một tên là đủ rồi. Đường Thọ nhìn xuống bên dưới, đoạn ngoảnh đầu lại nói tiếp. Vẫn còn một chút thời gian nữa. Nhìn bộ dạng kẻ nào kẻ nấy ù ù cà cà của các ngươi thật là phát chán lên được. Để ta nói một cách đơn giản cho các ngươi biết vậy. Toàn bộ kế hoạch này bắt đầu từ 8 năm trước. À không, đã 9 năm rồi. Kế hoạch của ta đã được vạch ra, đồng thời thực thi từ 9 năm trước. Năm xưa, Morgan Stanley lấy được nửa quyển cổ cách kim thư ở cổ cách. Nhưng mà sau khi danh xưng bạc ba la thần miếu từ miệng của ông ta lan truyền đi. Nửa quyển kim thư ấy đã qua tay rất nhiều thế lực lớn có ý đồ tìm kiếm tòa thần miếu này. Cuối cùng, nó lọt vào tay của 13 kỵ sĩ bằng tròn. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi cũng biết đấy, gần như không có ai hiểu được văn tự trên cuốn kim thư. Và lại có rất nhiều nội dung trong sách cũng cần có những tư liệu khác để mà khảo chứng. Vì vậy, sau khi có được cổ cách kim thư, 13 kỵ sĩ bằng tròn đã liên tiếp phái các tiểu đội đến Tây Tạng, đồng thời nhiều lần giao phong với mật tu giả. Mục đích của 13 kỵ sĩ bằng tròn lúc đó chỉ là tìm được thêm nhiều tư liệu nữa mà thôi. Tại thời điểm đó, bọn họ không giống như các ngươi, không có tổ chuyên gia nghiên cứu về Tây Tạng, không có nhiều tư liệu để mà khảo chứng. Tất cả đều phải lần mò từng bước một. Họ lần mò tìm kiếm như vậy suốt mấy chục năm. Cuối cùng, vào 9 năm trước, cổ cách kim thư đã được dịch ra. Ta nhận được một nhiệm vụ tuyệt mật, dẫn tiểu đội của mình đến rừng rậm Amazon, tìm kiếm thần miếu chưa từng được phát hiện của người Maya, cũng chính là địa cung Ahed. Đồng thời còn có một mệnh lệnh khác nữa, chính là yêu cầu ta tìm mọi cách lợi dụng các cơ quan cạm bẫy trong địa cung và những bộ lạc thổ dân trong rừng rậm, làm giảm số lượng thành viên của tiểu đội xuống mức thấp nhất. Nói tới đây, Đường Thọ liếc mắt sang phía Mơ Khiên, giọng điệu toát lên vẻ thương hại. Bây giờ tổ chức đã chuẩn bị rút vào trong bóng tối rồi. Một tiểu đội không còn đủ nhân số cho các vị trí quan trọng thì chẳng khác nào người tàn phế. Chẳng những vậy, các thành viên còn lại cũng phải phân tán đi khắp thế giới. Như thế có thể đảm bảo nó không bị các thế lực và tổ chức khác chú ý đến. Vì vậy, ta và Mơ Khiên đã biến mất khỏi tầm nhìn của những thế lực khác, đồng thời cũng biến mất trước những tiểu đội khác trong nội bộ tổ chức. Trong địa cung Ahed, những thành viên khác phụ trách tìm kiếm báu vật, còn ta thì chỉ lo tìm tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Đáng tiếc là lịch sử đã quá lâu đời, chúng ta không thể thu thập được toàn bộ chìa khóa, nên không thể mở được cánh cửa cuối cùng. Có điều vào thời điểm đó, những nét sơ khởi của một kế hoạch đã hình thành trong đầu ta rồi. Đường Thọ lại hướng ánh mắt sang phía Trang Mặc Cường Ba. Ta đã biết ngươi từ rất lâu rồi, Cường Ba thiếu gia, còn sớm hơn thời điểm ngươi nghĩ nhiều. Và lại ta vẫn luôn có chút đố kỵ với ngươi. Cùng có thân phận là hậu duệ của Du Dương, nhưng ngươi và gia tộc của mình lại được mật tu giả âm thầm bảo hộ một cách nghiêm mật. Mỗi nam đinh trong gia tộc từ lúc sinh ra trên đời đã được hưởng thụ đãi ngộ cao quý. Có kẻ sống gởi, bao nhiêu kẻ nằm mơ cũng mong được sở hữu thân phận này đấy. Còn ta và Mơ Khiên, chúng ta cũng là hậu duệ của Du Dương, nhưng lại bị ruồng rẫy, thậm chí còn ở trong phe cánh hoàn toàn đối lập với các người nữa. Vì vậy, ta đã lợi dụng chuyến đi đến địa cung Maya lần đó để mà sắp đặt nước cờ đầu tiên của mình. Ta không tìm thấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng ta đã phát hiện ra tấm bản đồ đó bên trong quan tài. Chính là tấm bản đồ chỉ hướng đến mặt thoát đó. Ta đã âm thầm giấu nó đi, sau đó lợi dụng cơ quan cạm bẫy trong địa cung làm theo chỉ lệnh của tổ chức, lần lượt giết chết các thành viên trong đội. Thậm chí ta còn làm triệt để hơn những gì mà tổ chức yêu cầu. Mơ Khiên, ngươi có biết ta chỉ định giữ lại một mình ngươi thôi không? Xoa rệt, đúng là một tên may mắn. Khi hắn và ngươi cùng thoát ra khỏi địa cung, đến ta cũng thấy hơi ngạc nhiên nữa. Vì vậy, sau nhiệm vụ thất bại lần đó, tiểu đội của ta cũng hoàn toàn xong đời. Tổ chức biểu thị sự thất vọng và tiếc nuối đối với ta. Nhưng mà bọn chúng không biết, kế hoạch của ta chỉ mới vừa bắt đầu. Sau này, ta lại một mình đến địa cung đó lần nữa, trả tấm bản đồ đã nghiên cứu xong xuôi vào chỗ khe cửa, đồng thời nghiên cứu lại một lượt toàn bộ cơ quan trong địa cung. Cuối cùng, ta phát hiện ra phiến đá lỏng lẻo thông đến giếng tế kia. Thứ này khiến kế hoạch của ta càng thêm hoàn thiện. Sau khi rời khỏi địa cung, ta cũng bắt đầu tìm kiếm. Bộ tộc Kukuơ có một chiếc chìa khóa. Điều này ta đã biết từ lâu. Chẳng qua lúc đó kẻ ta phái đi lấy chìa khóa lại thất bại. Nhưng vẫn còn một chiếc chìa khóa nữa đang biệt tâm biệt tích. Nếu không có chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cuối cùng, kế hoạch của ta sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Cho nên, trong mấy năm đó, ta đã lần theo nhiều manh mối khác nhau đi khắp thế giới. Cuối cùng, ta cũng tìm được. Chẳng những vậy, còn phát hiện ra một thứ khác nữa. Nói đoạn, Đường Thọ liếc mắt sang phía Đường Mẫn đầy ý vị. Mẫn Mẫn đau khổ cúi gầm mặt xuống, chỉ có cô mới biết Đường Thọ đang nói đến thứ gì. Đường Thọ tiếp tục nói, sau khi tìm được chìa khóa, ta liền bắt tay vào việc quan sát ngươi và thủ hạ của ta. Merkin, nghiên cứu đặc điểm tính cách và các thói quen của các ngươi, đồng thời soạn riêng cho mỗi người một kịch bản đặc biệt. Các ngươi được huấn luyện như thế nào, vào thời điểm nào, đạt đến trình độ nào thì sẽ đi đâu. Tất cả những điều ấy đều được ta dạch sẵn từ trước khi các ngươi xuất phát 2-3 năm rồi. Đây chính là số mệnh của các ngươi không thể thoát ra khỏi cái dòng đó đâu. Đường Thọ quét ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của mọi người nói, lạ thật, sao đều nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Phải rồi, nhất định các ngươi đều lấy làm lạ, tại sao từ thời điểm đó ta đã có suy nghĩ và những sắp xếp như thế, đúng không? Vậy thì để ta nói cho các ngươi một bí mật nhỏ. Ta là tồn tại duy nhất trên thế gian này biết được chân tướng sự thật. Ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng không biết được nhiều như ta. Bởi xét cho cùng, ta là hậu duệ của Du Dương, đồng thời là một trong những người đặt chân đến nơi này trước các ngươi. Tấm bản đồ dẫn đến núi tuyết của Morgan Stanley vẫn luôn nằm trong tay ta. Cũng chính là tấm bản đồ mà sau này ta bảo Mẫn Mẫn mang đi, bỏ vào đảo Quyền Không Tự cho các ngươi phát hiện đấy. Cách đây rất lâu, chúng ta từng lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc để thăm dò. Kết quả cũng giống như những kẻ thăm dò có tấm bản đồ ấy trước chúng ta, và cũng giống như các ngươi thôi. Chúng ta bị lạc trong màn sương dày đặc và gió lốc cuồng loạn trên đỉnh núi. Căn bản là không tìm được phương hướng chính xác. Lúc ấy, tất cả đều cho rằng tấm bản đồ mà Morgan Stanley tìm được là một thứ ngụy tạo của người xưa, chỉ có thể đưa người ta đến với vòng tay của thần chết mà thôi. Nhắc lại Đường Thọ, sau khi cho mọi người biết, tất cả những điều ấy đã được dạch sẵn từ trước khi các người xuất phát 2-3 năm rồi. Đây cũng chính là số mệnh của các người không thể thoát khỏi cái dòng đó đâu. Đường Thọ quét ánh mắt nhìn lướt qua gương mặt của mọi người nói, lạ thật, sao đều nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Phải rồi, nhất định các người đều lấy làm lạ, tại sao từ thời điểm đó ta đã suy nghĩ và những sắp xếp như vậy, đúng không? Vậy để ta nói cho các người một bí mật nhỏ. Ta là tồn tại duy nhất trên thế gian này biết được chân tướng sự thật. Ngay cả những nhân vật cấp cao trong tổ chức 13 kỵ sĩ bàn tròn cũng không biết được nhiều như ta. Bởi xét cho cùng, ta cũng là hậu duệ của Du Dương, đồng thời là một trong những người đặt chân đến nơi này trước các ngươi. Tấm bản đồ dẫn đến núi tuyết của Morgan Stanley vẫn luôn nằm trong tay ta. Cũng chính là tấm bản đồ mà sau này ta bảo Mẫn Mẫn mang đi, bỏ vào đảo Quyền Không Tự cho các ngươi phát hiện đấy. Cách đây rất lâu, chúng ta từng lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc để mà thăm dò. Kết quả cũng giống như những kẻ thăm dò có tấm bản đồ ấy trước chúng ta. Và cũng giống như các ngươi thôi. Chúng ta bị lạc trong màn sương mù dày đặc và gió lốc cuồng loạn trên đỉnh núi. Căn bản là không tìm được phương hướng chính xác. Lúc ấy, tất cả đều cho rằng tấm bản đồ mà Morgan Stanley tìm được là một thứ ngụy tạo của người xưa. Chỉ có thể đưa người ta đến với vòng tay của thần chết mà thôi. Duy chỉ có một mình ta không nghĩ vậy, vì trong tay của ta còn nắm được nhiều thông tin khác. Sự xuất hiện của bọn Ba Tang chính là bước ngoặt của sự việc. Có thể nói bọn chúng là những kẻ duy nhất đến được Shangri-La, đồng thời sống sót trở về trong suốt hơn 1.000 năm nay. Cuối cùng, tuy rằng bọn chúng đã chết gần hết, nhưng mà những kẻ sống sót thực ra không chỉ có Ba Tang và Tây Mễ. Ta thật sự rất may mắn lại gặp được một trong những kẻ đó. Thời điểm ta gặp hắn thậm chí còn trước cả chuyến đi địa cung Ahed. Mặc dù tinh thần của những kẻ sống sót này đều bị kích thích ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng mà ta vẫn có cách để cho hắn nhớ lại những sự việc chính bản thân của hắn cũng không muốn hồi tưởng nữa. Nhờ những gì mà hắn nói, ta có thể xác định được phạm vi đại khái, rồi so sánh với tấm bản đồ của Morgan Stanley. Vậy là tuyến đường từ núi tuyết đến Shangri-La đã trở nên rõ ràng. Chỉ là hành vi của bọn chúng đã chọc giận bầy sói, nên ta đành phải đợi. Tính ra đến khi bọn chúng rời khỏi đó khoảng 10 mấy năm, đàn sói đã hoàn toàn chuyển giao thế hệ ta mới thực hiện chuyến tìm kiếm đầu tiên vào 3 năm trước. Nói tới đây, Đường Thọ khẽ thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc, ta lại không thể vượt qua được phòng tuyến của lũ sói này. Bọn sói ở đây thực sự là quá giảo hoạt. Thuật thao thú của ta không ngờ lại chẳng mấy hiệu quả với chúng. Đến nỗi ta cũng không thể không nảy sinh ý định rút lui. Lúc đó ta nghĩ, bắt mấy con trở về, cẩn thận nghiên cứu đặc tính sinh vật của chúng, chuẩn bị tốt rồi mới trở lại. Nào ngờ bị chúng truy đuổi ráo riết như thế, rốt cuộc 3 con sói bắt được cũng chạy mất tiêu. Có điều chuyến đi lần ấy không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cũng có 2 điều. Thứ nhất, ta phát hiện ra thủ lĩnh của lũ sói có lẽ là một loại động vật gọi là ngao. Ta biết người rất hứng thú với loại động vật này. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Thu hoạch thứ hai chính là dựa theo tấm bản đồ tìm thấy trong địa cung Ahed. Trước khi lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, ta đã tìm được thôn công bố. Ta phát hiện đây chính là nơi Morgan Stanley từng đi qua, nhưng mà cũng không làm kinh động đến người dân của thôn làng này. Ở đây ta may mắn gặp được một tên điên khác, liền dẫn hắn rời khỏi thôn, sắp xếp cho hắn ở Mông Hà, làm quân cờ đầu tiên. Lúc đó, những công việc chuẩn bị khác cũng đã hoàn tất rồi, vì vậy mà ta quyết định bắt đầu kế hoạch. Đường Thọ cố ý ngừng lại, tất cả mọi người đều đang im lặng, lắng nghe y kể chuyện. Y dường như lấy làm thỏa mãn với hiệu quả đó. Lúc này, bệ hình chữ T cũng sắp xoay chuyển xuống phần đáy tháp. Đường Thọ liền tăng tốc nói nhanh hơn. Đầu tiên, ta sắp xếp cho ngươi và Mơ Khiên gặp mặt. Lần đó ta không nhầm vào ngươi, mà chủ yếu là Mơ Khiên. Mơ Khiên là kẻ cực kỳ đa nghi. Có lần gặp mặt đầu tiên đó, khi các ngươi gặp mặt lần thứ hai, hắn sẽ nghĩ rất nhiều, suy tính rất nhiều. Chính vì vậy, hắn không dám tiếp xúc với ngươi một cách quang minh chính đại, mà sẽ áp dụng một số cách thức hắn quen dùng. Chẳng hạn như âm thầm điều tra, cai cắm nội gián. Tiếp sau đó, ta bắt đầu chia rẽ gia đình ngươi, để mà vợ ngươi, con ngươi, bỏ ngươi mà đi. Làm bước chuẩn bị cho Mẫn Mẫn xuất hiện, mà tính cách cũng như phản ứng sau khi ly hôn của ngươi cũng không khác dự liệu của ta là mấy. Ngươi càng lao đầu vào công việc như kẻ điên khùng, muốn dùng công việc để mà trốn tránh hoặc làm tê liệt cuộc sống cá nhân. Khi ngươi ở Mỹ tổ chức một cuộc triển lãm chó ngao quy mô lớn, ta cho rằng thời cơ đã chín mùi, vì vậy mà Mẫn Mẫn mới mang theo những tấm ảnh đó xuất hiện bên cạnh ngươi. Cùng lúc đó, một việc khác của ta cũng tiến hành rất thuận lợi. Ta đã bán đấu giá được nửa quyển Cổ Cách Kim Thư, đưa nó trở về trong tay của chính phủ Trung Quốc. Đồng thời, kẻ thất bại trong cuộc đấu giá ấy chính là Mơ Khiên. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ không chịu buông bỏ. Hắn sẽ theo đuổi nửa cuốn kỳ thư đó đến cùng, tra đến tận Tây Tạng. Mà ở Tây Tạng, ta đã bố trí cho Mơ Khiên một kịch bản khác. Hắn sẽ tình cờ phát hiện ra một tấm huy chương của Đạo Quân Ánh Sáng. Lần theo nguồn gốc của tấm huy chương đó, cuối cùng đầu mối sẽ chỉ về phía tên điên ở Mông Hà. Lúc này, ngươi cũng sẽ dò theo đầu mối từ bức ảnh và những lời ta nói đi tìm tên điên ấy. Đây là lần đầu tiên các người tiếp xúc nhau. Mơ Khiên ở trong bóng tối, còn ngươi thì ở ngoài sáng. Đúng như ta nghĩ, Mơ Khiên bắt đầu điều tra thân phận và gia đình của ngươi, ngấm ngầm theo dõi, xem rốt cuộc ngươi đang điều tra cái gì. Sau đó, hắn lại theo các ngươi đến nhà giam ở Hà Sa, thuyết phục Ba Tang làm kẻ nằm vùng đầu tiên của hắn. Mà lúc này Mẫn Mẫn lại dẫn ngươi đi Khả Khả Tây Lý. Đó cũng là lần thử thách đầu tiên trên con đường thám hiểm của ngươi. Còn Mơ Khiên lại cho rằng các ngươi đã phát hiện ra đầu mối quan trọng gì, liền không chút do dự đuổi theo. Vả lại lúc đó, hắn cũng từ chỗ Ba Tang biết được sự tồn tại của Tây Mễ. Bởi vậy, hắn đi Khả Khả Tây Lý có 2 mục đích. Một là theo dõi ngươi, nếu có cơ hội sẽ trực tiếp bắt cóc ngươi, moi thêm thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu lúc đó ngươi bị bắt được thì thật là không hay chút nào, bởi khi ấy ngươi vẫn chưa biết gì cả. Mục đích thứ hai của Mơ Khiên chính là hắn cũng muốn tìm gặp Tây Mễ, muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về tuyến đường trên núi tuyết. Tuy hắn đã hứa với Ba Tàng là sẽ dẫn Tây Mễ đến trước mặt của Ba Tàng, mặc cho y xử trí, nhưng mà cuối cùng hắn lại thu nhận Tây Mễ vào dưới trướng, hòng lợi dụng tất cả những nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được. Về điểm này thì hắn rất chống ta. Lúc này bỗng nghe cách một tiếng, bệ hình chữ T đã dừng lại, đoạn nằm ngang áp sát vào cầu thang hình xoắn ốc đi xuống phía bên dưới của tầng tháp. Đường Thọ là người đầu tiên bước xuống, ngoảnh đầu lại nói: "Những chuyện tiếp sau đấy các ngươi đều đích thân trải nghiệm rồi. Song phương cứ đấu qua đấu lại, tính kế lẫn nhau, về cơ bản thì cũng dựa trên kịch bản của ta lập ra. Kỳ thực là theo kế hoạch ban đầu, sau khi có được tấm bản đồ của Morgan Stanley để lại, các ngươi đã có thể trực tiếp đi theo con đường trên núi tuyết đến Sanila rồi. Merkin và bọn lính đánh thuê của hắn cũng bám theo các ngươi. Chỉ có điều không ngờ đến cuối cùng Ba Tàng vẫn không nhớ ra được, mà bọn các ngươi cầm bản đồ cũng giống như chúng ta năm đó, vừa lên núi là liền lạc đường. Cũng may ta đã chuẩn bị trước, dù lần đó thất bại, lần sau các ngươi cũng không thể không đi. Merkin cũng vậy, ta đã tốn mấy chục triệu thuê người làm hai món văn vật giả chất lượng cao, khiến cho hắn nhìn lầm, lỗ vốn mấy trăm triệu đô. Sau thất bại ở núi tuyết lần đó, hai người các ngươi trở về đều kinh hãi nhận ra mình đã trở thành một tên nợ nần chồng chất. Sau lần thất bại đó, Đường Mẫn đã đến tìm ngươi, đúng không? Lữ Kinh Nam đột nhiên chen miệng vào. À! Đường Thọ bật cười. Đúng vậy, điều này chứng tỏ Cường Ba thiếu gia của chúng ta quả thực rất có sức hấp dẫn. Các ngươi biết nó đến tìm ta làm gì không? Nó cầu xin ta, hy vọng ta có thể tha cho ngươi đấy, Cường Ba thiếu gia. Mẫn Mẫn đã diễn nhập tâm quá mức, không ngờ lại yêu ngươi mất rồi. Toàn thân của Trác Mộc Cường Ba rung lên bần bật. Rốt cuộc mày có nhân tính không hả? Cô ấy là em gái của mày đấy, em gái ruột của mày đấy. Đường Thọ khinh bỉ đáp. Nhân tính à? Ngươi làm gì có tư cách bàn luận vấn đề này với ta chứ? Ta hiểu rõ cái gì là nhân tính thật sự hơn ngươi nhiều lắm. Có điều, nói đi nói lại, ai bảo với ngươi nó chính là em gái ruột của ta chứ? Hả? Làm gì thông tin trên chứng minh thư và hộ khẩu hả? Xem ra, cần phải để các ngươi làm quen lại với nhau một chút rồi. Mẫn Mẫn đột nhiên vùng vẫy dữ dội, rít giọng hét lên. Không! Đường Thọ không để ý đến cô, cười cười nói. Nào, để ta giới thiệu lại. Vị này là cô Bagawa Fusako, đến từ Nhật Bản. Lý tưởng của cô ấy chính là trở thành Jensa, đặc giá nhất nước Nhật đấy. Mẫn Mẫn gào khóc thảm thiết. Không, anh sẽ hứa với tôi sẽ không nói ra rồi mà. Anh đã hứa với tôi rồi mà. Hai hàng nước mắt của cô tuôn ra như suối. Đường Thọ nhìn sang phía Mẫn Mẫn nói. Ủa, ta có hứa sao? À, thật xin lỗi, ta đã quên mất rồi. Sau đó, y lại cao giọng nói với mọi người. Kỹ thuật diễn xuất của con bé rất khá, đúng không? Nó rất giỏi diễn bài khóc lóc, đã đạt đến cảnh giới không cần bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động. Nói khóc là khóc luôn. Tiếng trung của nó do đích thân của ta dạy đấy. Thậm chí kỹ xảo lên giường của nó cũng do một tay ta dạy dỗ đấy. Đường Thọ thao thao bất tuyệt nói những gì, Trong một cường ba đã không còn nghe rõ được nữa. Trong lòng của gã không chỉ đang run rẩy, không chỉ đang lạnh lẽo khi gã biết Mẫn Mẫn không phải là em gái ruột của Đường Thọ, mà là một kỹ nữ Nhật Bản. Đầu óc của gã chỉ còn một mảng trống rỗng, quả tim của gã cơ hồ ngừng đập. Gã nghĩ đến một khả năng khác, đó là điều gã mong mỏi nhiều năm nay. Nhưng ngay sau đó, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhân luôn. Lẽ nào tên ác ma Đường Thọ này còn gây ra chuyện kinh khủng như thế với gã? Trang Mặc Cường Ba nhìn chăm chăm vào Đường Thọ, khóe môi run run lắp bắp hỏi. Mày nói cô ấy là người Nhật Bản à? Vậy cô ấy có... Gương mặt của Đường Thọ vẫn nở nụ cười thân thiết hiền hòa. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất tiếc, không phải. Lẽ nào ngươi hy vọng điều đó à? Vậy thì đúng là không bằng cầm thú rồi, Cường Bà Thiếu Gia. Nó sinh ra bên bờ biển Nhật Bản trong một làng chài nhỏ. Từ bé đã ra biển đánh cá với anh trai. Điều kiện gia đình cũng không được sung túc cho lắm. Trang Mộc Cường Ba nào còn nghe lọt tai những điều đó, gã vội truy vấn. Mày biết Ta muốn hỏi gì ư? Mày thật sự biết ư? Đường Thọ nở một nụ cười nhiều ý nghĩa nói. Đương nhiên, ta đã nói rồi. Cuộc chiến giữa hai thế lực lớn này bắt đầu từ rất lâu trước khi ngươi ra đời lận. Vả lại, ta nghĩ ngươi cũng phát hiện ra rồi. Cặp mắt của nó, đặc biệt là ánh mắt ấy rất giống với một người nào đó. Phải vậy không? Ở trên ta vừa mới nói xong. Khi đi khắp thế giới tìm chìa khóa của địa cung Ahed, ta đã phát hiện ra được một thứ không ngờ đến. Thứ ấy chính là con bé này. Ánh mắt của nó rất giống với người ấy. Thoạt nhìn hết sức thuần khiết vô tội. Tuyệt đối là dạng ai ai nhìn cũng thấy thương hại hết. Trong một cường ba không sao kìm nén nổi nữa. Gã bật người lao vút tới như một mũi tên, gầm lên quát hỏi. Mày biết em gái của tao à? Nó ở đâu chứ? Lần này gã phóng tới rất nhanh, Merkin không kịp ngăn cản, chỉ thấy thân hình của Trác Mộc Cường Ba loáng lên một cái, đã tới trước mặt của Đường Thọ. Chẳng ngờ gã nhanh, Đường Thọ còn nhanh hơn. Trác Mộc Cường Ba vươn tay phải ra, vốn định tóm lấy Đường Thọ, hoặc là trực tiếp ra đòn tấn công. Nhưng Đường Thọ chỉ khẽ nhấc tay trái lên, mu bàn tay hất nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba lên cao, kế đó cổ tay trầm xuống. Trước khi Trác Mộc Cường Ba kịp áp sát vào người, y đã tóm lấy cổ áo của gã với tốc độ nhanh khó bề mà tưởng tượng, rồi thuận đà nhấc lên, giơ cả người gã lên cao quá đầu. Trác Mộc Cường Ba cao hơn Đường Thọ cả một cái đầu, vậy mà y bảo nhấc gã lên là nhấc bổng lên luôn, nhẹ như không vậy. Vấn đề cuối cùng. Đúng lúc Đường Thọ vừa nhấc Trác Mộc Cường Ba lên, Pháp Sư A-La liền mở miệng. Từ khoảnh khắc khi Trác Mộc Cường Ba xông về phía Đường Thọ, Pháp Sư và Lữ Kinh Nam đã kinh ngạc nhận ra. Đường Thọ ra tay rõ ràng còn nhanh hơn lúc y tấn công Pháp Sư A-La nữa. Mà y mới chỉ dùng tay trái. Rốt cuộc thì tốc độ cực hạn của y có thể nhanh đến chừng nào. Lúc này bọn họ đều đã đứng trên bậc thang xoáy ốc, men theo bức tường, nhưng vẫn còn cách mặt đất khoảng 20-30 mét. Nếu Đường Thọ thật sự ném Trác Mộc Cường Ba xuống dưới, chắc chắn gã không chết cũng trọng thương. Vì vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng một tia chớp lóe lên ấy, Pháp Sư A-La đã thốt lên một câu nói như thế. Ông đã nắm được phần nào tính cách của tên Đường Thọ này. Y thuộc loài người, lúc nào cũng mang tâm thái, mình là kẻ cao cao tài thượng, ngạo nghễ nhìn xuống tất thảy mọi thứ trên đời. Y cho rằng, mình đã giành được thắng lợi cuối cùng, nên lúc này y đang nôn nóng giải thích cho tất cả mọi người ở đây biết toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào, nhằm thể hiện với người khác trí tuệ cũng như sức mạnh không thể kháng cự của mình. Với thân phận của Pháp Sư, nếu ông biểu thị vẫn còn việc mình chưa thể hiểu nổi, nhất định sẽ thỏa mãn được lòng ưa hư vinh của y. Quả nhiên, Pháp Sư A-La vừa cất tiếng, cánh tay đang tóm Trác Mộc Cường Ba nhấc lên cao của Đường Thọ liền dừng lại. Kể đó, y đặt Trác Mộc Cường Ba xuống mé bên kia cầu thang, bàn tay đặt lên ngực của gã, nắm tay xòe rộng, đẩy một cái. Trác Mộc Cường Ba loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ Đường Thọ tạm thời không muốn giết Cường Ba thiếu gia lúc này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tảng đá đè nặng trong lòng của Pháp Sư A-La cũng rơi xuống. Ông thở ra nhẹ nhẹ hỏi, ta muốn biết tại sao ngươi tốn bao nhiêu công sức bố trí ra một kế hoạch lớn như vậy. Rốt cuộc, muốn có được thứ gì chứ? Ta, chúng ta, mỗi một người đến nơi này đều có mục đích riêng. Ta và Lữ Kinh Nam là vì thánh điển của thánh giáo. Cường Ba thiếu gia vì tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Merkin muốn tìm thấy nơi gia tộc y canh giữ. Còn những thế lực khác đều bị báo vật trong Bạc Ba La Thượng Miếu thu hút. Nhưng vừa nãy ta quan sát ngươi, thấy ngươi không giống bất cứ người nào ở đây. Nói thật lòng, khi lần đầu tiên nhìn thấy những món châu báu tuyệt thế này, ngay cả ta và Cảnh Nam cũng không khỏi thoáng động lòng. Nhưng mà ngươi từ đầu chí cuối, thậm chí còn không thèm để mắt đến chúng lấy một lần. Mà để bố trí được cục diện này, ngươi cũng đã bỏ ra không ít. Vừa nãy chính ngươi cũng nói rồi, để làm hai món đồ ngụy tác, ngươi có thể tùy tiện bỏ ra mấy chục triệu. Có thể khẳng định, ngươi không đến đây vì vàng bạc châu báu. Ta nghĩ ngươi cũng không phải đến vì thánh điển của giáo phái chúng ta. Vậy, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lúc này Đường Thọ vẫn mặt đối mặt với Trác Mộc Cường Ba. Y dịu giọng, nhẹ nhàng khuyên giải Trác Mộc Cường Ba trước. đừng xung động. Chúng ta làm việc bao giờ cũng phải nghĩ ngợi cho kỹ. Phải có phong độ, phải đường hoàng quân tử. Chớ nên động một chút là dùng bạo lực bừa bãi. Cường Bá thiếu gia, ta khuyên ngươi nên bình tĩnh. Những kẻ xung động xưa nay đều phải chết trước. Vả lại còn liên lụy đến đồng bạn của hắn nữa kìa. Trong một Cường Bá đã bình tĩnh lại. Từ giây phút bị Đường Thọ một tay nhấc bổng lên quá đầu, gã đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi. Bởi gã đột nhiên nhận ra, khi mình đối mặt với Đường Thọ, cảm giác cũng hệt như khi đối mặt với Lữ Kinh Nam lần đầu tiên, lúc vừa gia nhập trại huấn luyện vậy. Đó là một thứ cảm giác bất lực. Mỗi động tác của gã, mỗi suy nghĩ của gã, dường như đều bị đối phương biết trước cả rồi. Thấy Trang Mộc Cường Ba không có dấu hiệu cuồng nộ tiếp tục tấn công, Đường Thọ mới quay sang phía Pháp Sư A-La, gật nhẹ đầu, lớn tiếng nói. Hỏi hay lắm! Hành động tấn công của Trang Mộc Cường Ba khiến cho cả đội ngũ phải dừng lại. Lúc này gã đã bị Đường Thọ đi trước đích thân áp giải, đoàn người lại tiếp tục đi xuống các bậc thang. Tranh thủ lúc Pháp Sư A-La hỏi Đường Thọ, Lữ Kinh Nam khẽ nhúc nhích bàn tay đặt sau lưng. Từ chỗ eo hông ló ra bàn ngón tay, đồng thời liếc mắt nhìn sang phía Mơ Khiên một cái. Dùng ngón tay thể hiện loại mật mã mà chỉ có lính đặc chủng mới hiểu được. Lúc này chúng ta cần bắt tay chống lại kẻ địch chung. Mơ Khiên thấy bọn lính đánh thuê không chú ý đến y và Lữ Kinh Nam mới đáp lại. Hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đồng thời khóe mắt của y lại liếc về phía Trang Mộc Cường Ba và Pháp Sư A-La ngầm ám thị. Nếu không có bọn lính đánh thuê này, bốn chúng ta liên thủ, may ra có thể liều với hắn một phen. Lữ Kinh Nam nhíu mày, chìa ra ba ngón tay ý bảo. Chỉ có ba người, Pháp Sư A-La đã bị thương nặng rồi. Sắc mặt của Mơ Khiên trở nên khó coi, y ngoảnh đầu lại thầm nhủ. Người mạnh nhất đã bị thương nặng, vậy thì hết trò rồi. Tên Đường Thọ này đâu có cùng một bậc với chúng ta. Lữ Kinh Nam cũng đang nghĩ. Hắn vừa ra tay, liền làm cho Pháp Sư A-La trọng thương, chắc chắn đã có tính toán từ trước. Mưu kế của tên Đường Thọ này quả thật là rất đáng sợ. Đường Thọ đi trước nói, những thứ vàng bạc châu báu ngọc ngà ấy, giá trị của chúng thực ra là do nhân loại các ngươi ban cho mà thôi. Pháp Sư A-La nhíu mày không nói gì. Tên Đường Thọ này lại nói với cái giọng đó, mở mồm ra là nhân loại các ngươi, nhân loại các ngươi. Nói như thế, hắn không phải là con người vậy. Đường Thọ không biết tâm tư của Pháp Sư A-La, lại tiếp tục dương dương tự đắc nói. Rốt cuộc giá trị của chúng như thế nào chứ? Giả sử trên thế giới này không có người, giá trị của mấy cục đá vụn ấy trong mắt một con mèo, một con lợn rừng, thậm chí còn không bằng một con chuột đồng hay là một củ khoai tây. Tại sao phải để mắt đến chúng chứ? Lại còn phải tỏ ra hân hoan sung sướng nữa chứ? Ngay cả trong giá trị quan của con người các ngươi, khi tiền tài tích lũy đến một mức độ nhất định, cũng sẽ biến thành một đống chữ số chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải vậy sao? Hả? Vả lại, lựa chọn giá trị của vật phẩm thực chất hay hư ảo luôn luôn chỉ là tương đối. Nếu nói bảo thạch có màu sắc đẹp mê hồn người, thủy tinh cũng thế. Ta thậm chí có thể dùng thủy tinh tạo ra những màu sắc rực rỡ, lung linh hơn nữa. Vậy tại sao thủy tinh lại rẻ như thế chứ? Vì nó nhiều. Thế nên phán đoán giá trị vật chất của con người, nhân tố quyết định đầu tiên chính là số lượng. Kể đó mới là sự kích thích nó mang lại cho các giác quan. Còn về chuyện lấy vật đổi vật là nguyên lý đồng giá, là chuyện sau khi con người được thể chế văn minh rồi. Giá trị quan của ta chính là hình thái nguyên thủy nhất của sinh vật. Thứ này có thể nhét đầy bụng hay không? Có thể khiến cho ta ngủ ngon giấc hay không? Có thể làm vũ khí, săn bắt mồi được hay không? Những thứ ấy mới là có giá trị. Ta nói xa quá rồi. Đường Thọ nghiêng đầu, nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên hỏi. Các ngươi có biết trên thế giới này có một loại bệnh dịch, tỷ lệ tử vong là 100%. Đáng sợ hơn nữa là nó không thể dự phòng, càng không có vaccine gì cả. Đến nỗi khi nhắc đến loại dịch bệnh này, người người đều phải biến sắc không? Nói tới đây, y nheo nheo mắt ngoái đầu lại, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, quan sát bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ của họ. Trong một Cường Ba, Lữ Kinh Nam, mấy người đều không hiểu Đường Thọ tự dưng hỏi câu này là có ý gì. Cả Mơ Khiên và Đường Mẫn cũng ngây người ra, không biết Đường Thọ rốt cuộc định nói gì. Đường Thọ dường như đọc được suy nghĩ của mỗi người, lần lượt phủ định. Không phải ếch. Bệnh ếch có thể dùng liệu pháp cốc tai để kéo dài sinh mạng. Không phải bệnh chó dại. Bệnh chó dại trong một khoảng thời gian nhất định vẫn có thể trị liệu. Và lại vaccine bệnh này đã rất hoàn thiện rồi. Bệnh dịch hạch cũng thế. Cái chết đen từng uy hiếp cả châu Âu giờ đây đã không thể gây sóng gió được nữa. Cũng không phải là bệnh ung thư. Bệnh ung thư có quá nhiều loại. Giả lại tỷ lệ sống sót của người bệnh cũng phụ thuộc vào chủng loại ung thư khác nhau. Để ta gợi ý cho các ngươi một chút vậy. Thứ bệnh này bắt nguồn từ châu Âu, nổi danh ở nước Anh, là do con người tạo ra. Thấy Mơ Kinh thoáng biến sắc mặt, Đường Thọ lập tức chỉ vào y gật đầu nói: đúng rồi, chính là thứ mà ngươi vừa nghĩ đến đấy. Bệnh bò điên. Nghiên cứu y học hiện nay đã chứng thực đó là một loại bệnh gây ra bởi rion. Rion thực ra không phải là virus gây bệnh, nó còn nhỏ hơn cả virus, đơn giản hơn, khó đề phòng và phát hiện hơn. Nguyên lý hoạt động của nó lại càng phức tạp và khó lý giải hơn gấp bội. Các học giả nước ngoài phân nó vào loại hình á virus, còn học giả trong nước thì cho rằng gọi là virus cũng không chuẩn xác, nên gọi là hạt protein mang tính chất truyền nhiễm mới đúng. Kích thước của rion chỉ khoảng từ 30 đến 50 nanomet, không có axit nucleic, không có mảng tế bào, thậm chí dùng kính hiển vi điện tử cũng không thể nhìn rõ kết cấu của nó được. Nhưng nó có thể khiến cho protein biến đổi về chất, lại mang tính truyền nhiễm và di truyền. Cùng với việc đi sâu nghiên cứu, thì người ta cũng phát hiện ra, loài vi sinh vật còn nhỏ hơn cả virus này có sức đề kháng kinh người đối với các nhân tố vật lý và hóa học. Đồng thời cũng có sức chịu đựng rất cao đối với tia tử ngoại chiếu xạ, sóng siêu âm, bức xạ điện ly hay là nhiệt độ trên 100 độ C. Ngoài ra, nó cũng gần như vô hình trước loại thuốc thử hóa học hay là thuốc thử sinh hóa hiện nay. Còn về mặt miễn dịch học, tuy rằng đại thực bào cũng có tác dụng phòng ngừa nhất định, nhưng mà trong rion lại không thể phát hiện được sự tồn tại của kháng thể dị tính. Nó sẽ không kích hoạt các interferon và cũng không bị ảnh hưởng bởi chúng. Điểm mấu chốt nhất là vị trí mà chúng ảnh hưởng trên cơ thể sinh vật tương đối đặc thù, nó chủ yếu xâm chiếm chỗ này. Đường Thọ co ngón tay lại thành hình khẩu súng lục, đầu ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, sau đó nói: nó ảnh hưởng đến não bộ và hệ thống thần kinh. Sinh vật nào mà mắc phải loại bệnh này trước tiên sẽ phải biểu hiện qua trạng thái thần kinh sợ hãi, dễ nổi giận, căng thẳng, điên loạn. Kế đó bắt đầu xuất hiện những động tác dị thường, mất cân bằng, ăn uống bài tiết thất thường, cơ bắp run rẩy. Cuối cùng là suy giảm chức năng của các giác quan, vị giác, khứu giác, rồi thị giác, thính giác, xúc giác đều biến mất cả. Khi phát bệnh, con bò vốn ngoan ngoãn hiền lành sẽ trở nên điên loạn, tấn công bừa bãi, nên mới gọi là bệnh bò điên. Danh pháp y học của nó gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò. Đáng sợ nhất là trước khi phát bệnh còn có một thời kỳ ủ bệnh. Với trình độ khoa học kỹ thuật và y học hiện nay, gần như không thể phát hiện ra rion gây bệnh trong thời kỳ ủ bệnh này. Mà một khi đã phát hiện triệu chứng của bệnh thì đa số sinh vật sẽ tử vong trong vòng 3 tháng, không thể chữa trị.